Cất giới truyền thuyết, chương 329, phân tích hiện trạng, góc truyện audio.com. Ồ, sát huyết Diêm La kinh ngạc kêu lên, việc này đối với ta lại là tin tức tốt lành. Lục Vân một mình tiêu diệt được 3 cao thủ của đối phương, đây thật sự là một thuận lợi rất lớn cho chúng ta. Nếu Thiên Kiếm Khách nghe được việc này, chắc là tức đến thổ huyết ra mất. Hẳn trong tâm hắn sẽ giận đến mức muốn giết Lục Vân ngay. Ha ha, nếu được thế thì quá tốt, sẽ khiến bọn chúng đi tới cảnh đấu đá lẫn nhau. Chúng ta ở bên cạnh tọa sơn quan hồ đấu, sau đó thừa nước đục thả câu. Vô Giản Quỷ Sát cười lạnh nói, ý nghĩ của tôi cũng không khác Diêm Quân. Chúng ta cứ chờ đến thời điểm thích hợp rồi nhằm bọn chính đạo ra đòn chí mạng, tới lúc đó chúng ta không cần phải lo lắng gì cả, tự nhiên sẽ có ma vực và yêu vực xuất hiện thu thập tàn cục. Sát huyết Diêm La tán đồng, nói rất đúng, chúng ta không chỉ muốn làm bá chủ thất giới mà còn phải bảo tồn được lực lượng nữa. Hiện tại, ở các phương diện khác có tin tức gì nữa không? Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện full, Vô Gian Quỷ Sát trả lời. Lúc này, bên phía Trừ Ma Liên Minh truyền ra một tin tức kinh nhân. Theo thám tử hồi báo thì minh chủ của Trừ Ma Liên Minh không phải là Văn Bất Danh và Quy Vô Đạo Trưởng mà lại là một thiếu nữ tên Trần Ngọc Loan, vốn xuất thân từ một môn phái nhỏ là Ngũ Hành Môn. Trong lúc làm lễ khai phái, Tà Tâm Thư Sinh xuất hiện làm loạn, kết quả bị mất mạng trong tay nha đầu đó và bị dùng để tế cờ. Ngoài ra, vị tán tiên cổ quái trong tu chân giới là Phật Thánh Đạo Tiên cũng đã gia nhập vào Trừ Ma Liên Minh cùng đạo Tà Tàn Kiếm và Tư Đồ Thần Phong. Cao thủ thần bí Bắc Phong, Lục Vân, Thiên Chi Đô Bách Linh công chúa cũng tới chúc mừng. Cuối cùng còn xuất hiện một sự việc hết sức kỳ quái. Sát huyết Diêm La thần sắc hơi biến đổi, ngạc nhiên hỏi. Phật Thánh Đạo Tiên, lão quái vật khó trêu ấy tại sao cũng gia nhập vào Trừ Ma Liên Minh? Lục Vân, Bách Linh đều tới chúc mừng, điều này cho thấy giữa chúng có một mối quan hệ nào đó rất mật thiết. Bây giờ còn ai dám nói Trừ Ma Liên Minh không bằng bọn chính đạo liên minh của lão Thiên Kiếm Khách nữa. Hà hà, mọi chuyện ngày càng thú vị. Nói tiếp đi, cuối cùng xảy ra chuyện gì? Vô Giản Quỷ Sát vội đáp, cuối cùng nghe nói trên bầu trời xuất hiện một đám mây đỏ, một con chim nhỏ màu đỏ tươi từ trên mây bay xuống. Sau cùng minh chủ Trần Ngọc Loan đã thu phục được nó. Theo những lời truyền ngôn trong liên minh kể lại, Bách Linh có nói tới lai lịch của con chim nhỏ ấy. Nghe đâu nó chính là thánh linh tường vật không linh điểu trong truyền thuyết của Phật gia. Sát huyết Diêm La nghe xong giật mình, toàn thân huyết mang bộc phát kích động hỏi lại. Cái gì, không linh điểu à, tin tức này ngươi có nghe lầm không? Vô Giản Quỷ Sát thất kinh không biết giải thích ra sao, nói. Điều này do chính Phật Thánh Đạo Tiên cùng xác nhận, mọi người tại đó đều nghe thấy, tuyệt đối không thể sai được. Diêm Quân kích động như vậy, chẳng lẽ không linh điều này có nguồn gốc kỳ lạ hay sao? Sát huyết Diêm La nhìn về phía xa tự nói với bản thân. Không thể tưởng được nó lại xuất thế. Có lẽ kẻ thù thật sự của chúng ta không phải là nhân sĩ chính đạo mà là địa âm tà linh và thiên sát lệ hồn. Được rồi, việc này để sau hãy tính. Bây giờ hãy nói xem ma vực và yêu vực có động tĩnh gì không? Vô Gian Quỷ Sát thần sắc hơi biến đổi, nhẹ giọng. Trước mắt thì hành tung hắc sát hổ vương của yêu vực cực kỳ thần bí. Tuy nhiên có, góc truyện audio.com, một tin truyền ra, hắn ta đã gặp mặt với ma vực huyết giới tôn chủ và hai bên đã đạt được một hiệp nghị. Theo tin chúng ta được biết hiện tại huyết giới tôn chủ đang truy tìm tung tích của Giao Quang bởi có không ít cao thủ của hắn đã chết trong tay Giao Quang. Tam Nhãn Long Lăng lại cùng với Hắc Ám Tôn Chủ tạo thành Long Ma Chiến Tuyến, lúc này đang phái một ma sát, ba ma tiên cùng với bốn tên thần tướng yêu vực đi tới Hoa Sơn để thám tính động tĩnh. Thêm nữa, Ma Hoan Tôn Chủ tái hiện nhân gian cũng đang đi thẳng tới Hoa Sơn. Ngoài ra trong nhân gian xuất hiện thêm một vài cao thủ tà đạo. Sát huyết Diêm La cười lên lạnh lùng. Đối với Hắc Sát Hổ Vương, hiện tại chúng ta không cần phải bận tâm. Huyết giới tôn chủ của ma vực thực lực cũng rất yếu, bọn chúng có bắt tay với nhau cũng không làm nên trò trống gì đâu. Nhưng ta vẫn chưa hiểu được ý đồ thật sự của Ma Hoan tôn chủ, hắn tới Hoa Sơn là vì cái gì? Còn nữa, người nói nhân gian có thêm một vài cao thủ, chẳng lẽ bọn chúng cũng có gì đáng chú ý sao? Vô Giản Quỷ Sát mở miệng, nhân gian cao thủ không ít, bọn chính đạo hành sự ngoài ánh sáng, vì vậy bất kỳ ai chúng ta cũng biết. Nhưng những tên này thì không như vậy, bọn chúng hành tung quỷ dị, ý đồ bất minh, chúng ta nếu không để ý, sẽ dễ rơi vào bẫy của chúng. Theo tin tức của thám tử hồi báo, cao thủ của nhân gian tứ đại tuyệt địa là Lư Sơn Bất Quy Lộ Vô Nhân Tọa gần đây liên tục có những hành động, hình như đang có mưu đồ gì đó. Đồng thời sau một khoảng thời gian hoạt động liên tục, ma thần tông chủ Bạch Vân Thiên hiện tại đã mất tung tích, không ai biết hắn đang trốn ở đâu. Chỉ là bọn môn hạ của Ma Thần Tông liên tục xuất hiện trong thời gian gần đây và quanh quẩn tại vùng phụ cận của Lục Viện Liên Minh. Còn nữa, theo tin tức mới nhất, Thiên Ma Giáo chủ Âu Dương Vân Thiên đã xuất hiện tại nhân gian. Cùng lúc còn có Kim Luyện của Luyện Hồn Động Thiên và người sở hữu thiên tà nhận là Thiên Tuyệt Tà Thần Chu Hỉ. Bỗng nhiên xuất hiện bao nhiêu cao thủ nhân gian, sự tình này không thể lờ đi được. Sát Huyết Diêm La lạnh nhạt cất tiếng, không ngờ lại xuất hiện thêm một trong ngũ đại tà binh, vậy là chỉ còn lại Chí Bá chi khí Liệt Nhật Long Thương và Chí Độc chi khí Phệ Tâm Kiếm. Một khi ngũ đại tà binh cùng xuất thế, điều đó báo hiệu rằng tà ma sẽ thống trị thiên địa. Lúc đó chính là thời điểm ta cùng bọn chúng phân cao thấp để xem ai mới thực sự là tà ma chí tôn. Lúc trước ta có nói ngươi liên hệ với Ma Thần Tông và Thiên Ma Giáo, sự việc đã tới đâu rồi? Còn nữa, ngươi nói hơn nửa ngày trời mà vẫn chưa thấy đề cập tới tình hình của Huyền Phong Môn như thế nào. Vô Gian Quỷ Sát trình bày tiếp, sự tình tiến triển không được thuận lợi cho lắm, cả hai phái đó đều rất giảo hoạt, căn bản bọn chúng không tin tưởng chúng ta. Riêng về Huyền Phong Môn thì có chút gì đó cổ quái. Chúng ta đã phái thám tử đi dò xét, không biết tại sao thám tử đều không thể thâm nhập Đoạn Thiên Nhai. Cố gắng tiếp cận thì kết quả là tất cả chết hết, không thể tìm ra nguyên nhân. Vì vậy chúng ta không có tin tức gì về bọn chúng. Sát Huyết Diêm La thất kinh hỏi, có thực không? Nếu đúng như vậy thì Huyền Phong Môn này thật sự rất thần bí. Sau này phải nhớ chú ý tới bọn chúng. Hiện tại trong nhân gian đã có thay đổi, các thế lực chính tà chính thức giao tranh với nhau, Long Ma chiến tuyến đã hành động, chúng ta cũng nên có biểu hiện gì đó. Ta quyết định tạm thời không giao tranh với Long. gocchuyenaudio.com Ma chiến tuyến mà lấy bọn cao thủ của chính đạo làm mục tiêu. Người hãy thay ta truyền lệnh sai âm thi quỷ vương xuất lĩnh đại quân trực chỉ Thái Huyền Sơn, hủy diệt đầu não Lục Viện là Thiên Kiếm Viện, coi như là đại lễ mà ta dành cho Thiên Kiếm khách. Ha ha, sau đó chắc chắn thiên hạ sẽ phải thất kinh. Vô Gian Quỷ Sát sắc mặt thay đổi, khẽ nói vâng rồi chuyển người biến mất trong không gian. Sát Huyết Diêm La nhìn về ngọn núi xa xa, trong đôi mắt huyết mang lấp lánh như hai ngọn lửa, miệng phát ra một tràng cười lạnh lùng. Cùng lúc đó, tại đỉnh núi Đan Hoa, Hắc Ám Tôn Chủ và Tam Nhãn Long Lang cùng nhìn thẳng về Hoa Sơn. Cả hai đang khẽ bàn bạc, chỉ nghe Hắc Ám Tôn Chủ lên tiếng, chính đạo liên minh đã chính thức được thành lập, điều này dẫn tới quan hệ giữa chính và tà cũng chuyển từ ám sang minh. Hiện tại thực lực của bọn chúng quá mạnh, sẽ khó khăn cho chúng ta nếu giao tranh với chúng. Vì vậy ta nghĩ phải phân tán thực lực của chúng ra trước. Tam Nhãn Long Lang cười âm hiểm nói. Thì chúng ta phái cao thủ tới vùng phụ cận của Hoa Sơn chẳng phải là vì mục đích này sao? Hiện tại, cao thủ của quỷ vực đã chia làm ba đường, Hắc Hà Quỷ Vương dẫn đầu đã vượt qua sông Hoàng Hà, rất nhanh sẽ tới Hoa Sơn thôi. Khi đó, chúng ta chỉ cần ở bên cạnh thêm dầu vào lửa là có thể được xem một màn kịch hấp dẫn rồi. Hắc Ám Tôn Chủ đáp, kế này đương nhiên rất hay, chỉ là Hắc Hà Quỷ Vương cũng không ngu xuẩn, tự nhiên sẽ đề phòng chúng ta. Để chắc ăn, ta nghĩ chúng ta cần phải có một số chuẩn bị. Giả như lúc đó, nếu có Ma Thần Tông và Thiên Ma Giáo tham gia vào nữa thì tốt, thứ nhất sẽ có thể làm phân tán sự chú ý của bọn chính đạo, thứ hai sẽ thuận lợi cho chúng ta trong bóng tối hành động. Chỉ cần lợi dụng lúc hỗn loạn thì chúng ta không những có thể bảo tồn được thực lực mà còn có thể hoàn thành mục đích của mình. Tam Nhãn Long Lang cười khoái trá. Người cứ yên tâm, ta đã chuẩn bị hết rồi. Bọn chính đạo liên minh tổ chức định minh tại Hoa Sơn rõ ràng là nhắm tới chúng ta. Vì vậy trong cuộc chiến đầu tiên này, ta cần phải làm giảm uy phong của bọn chúng. Hiện tại, nhân sĩ chính đạo đều tụ tập tại Hoa Sơn, nho viên ở Lạc Dương là gần Hoa Sơn nhất nên tất nhiên là chúng không hề lo sợ sẽ bị yêu ma xâm phạm. Tuy nhiên kế hoạch của ta lại ngược lại, sẽ nhất kích tiêu diệt nho viên ngay trước mắt lũ chính đạo liên minh. Thử nghĩ xem, bọn chúng ngay cả đến thành viên của mình cũng không thể bảo vệ thì lấy gì để mà chảm yêu trừ ma chứ? Hắc Ám Tôn Chủ tán đồng, vô độc bất trượng phu, để Hắc Hà Quỷ Vương thu hút sự chú ý của bọn chính đạo, chúng ta đột nhiên thay đổi mục tiêu, nhất kích hủy diệt nho viên coi như tương đương với việc chặt mất một cánh tay của chính đạo liên minh. Khi ấy, Lục Viện cuối cùng chỉ còn lại Dịch Viên, Thiên Kiếm Viện và Bồ Đề Học Viện mà thôi. Tam Nhãn Long Lang cười gằn nói. Đến lúc đó chúng ta lại tìm cách chia rẽ tam phái, khiến cho chính đạo liên minh phải đi đến diệt vong. Hắc Ám Tôn Chủ cười đắc ý, kế hay, chúng ta cứ y theo như vậy mà hành động, nhất định có thể tiêu diệt được chính đạo liên minh, đánh bại cả thiên chi tam giới. Hiện tại, chúng ta ngoài việc đề phòng bọn chính đạo ra, còn cần phải đặc biệt lưu ý tới Huyền Phong Môn và Lục Vân. Theo tin tức ta nhận được, đứng phía sau Huyền Phong Môn chính là Hắc Vu tộc thần bí nhất Nam Cương. Nếu đó là sự thật thì thực lực của bọn họ rất mạnh. gocchuyenaudio.com, hoàn toàn có đủ khả năng làm cho cả hai phái chính tà phải thất kinh. Còn Lục Vân, bên cạnh hắn có con thần thú rất cổ quái sở hữu một sức mạnh kinh khủng rất hiếm thấy. Vì vậy chúng ta cần phải thật khéo léo lợi dụng bất hòa giữa hắn và Vân Chi Pháp giới, tất sẽ có lợi không ít. Tam Nhãn Long Lang gật đầu đồng tình, điều này đích thực rất đáng lưu ý. Trước mắt do chúng ta ở ngoài sáng, nhất cử nhất động đều bị bọn chính đạo giám thị, vì vậy một số việc cần phải hết sức cẩn thận che giấu. Chuyện hôm nay ngươi đề cập đến sẽ để ngươi phụ trách, ta sẽ sắp xếp kế hoạch tấn công Nho Viên và một số chuyện lý thú khác. Chờ sau khi chuẩn bị xong chúng ta sẽ dành cho nhân gian một sự ngạc nhiên. Hắc Ám Tôn Chủ cười lạnh lùng, cả người biến mất trong không trung. Tam Nhãn Long Lang đứng yên lặng một lúc rồi đằng không nhằm thẳng hướng tây mà đi, chỉ loáng cái đã đến một rừng trúc âm u. Nhìn bốn phía một hồi, Tam Nhãn Long Lang cả người chuyển động, nhanh chóng tiến thẳng vào trong rừng, không lâu sau dừng lại ở một nơi rất kỳ quái. Cách chương